Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 216, viên tổng. Viên tổng không xong, chỉ bằng ngươi cái miệng này. Nữ thư ký trên dưới trái phải tỉ mỉ đánh giá Tiêu Soái một phen. Ân, nhịn không được lại chăm chú nhìn thêm. Rất đẹp, quá đẹp rồi, sao trong công ty nam minh tinh đều muốn xuất? Có thể là suốt có cái dám dùng. Thời đại này tiền mới có tác dụng. Cùng ông chủ trộn lẫn có thể kiếm được tiền mới là thật. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái miệng này, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nữ thư ký khinh thường cười cười. Nói đùa cái gì? Thời đại này dựa vào mặt ăn cơm không ít. Dựa vào miệng ăn cơm chưa từng thấy qua. Giống như ngươi thật đúng là nói đúng. Tiêu Soái cười híp mắt nhìn xem hắn, ta còn thực sự liền là dựa vào miệng ăn cơm, giả thần giả quỷ. Nữ thư ký hắc hắc cười lạnh, xuất ra lá trà đến, đặt vào một cái duy nhất một lần giấy trong chén, về sau đi đến máy đun nước, vừa tiếp mép nước nói ra, ta liền nhìn một chút ngươi có thể làm gì. Thực sự ngượng ngùng, công ty của chúng ta gần nhất sinh ý kinh tế đình trệ. Lá trà không đủ, đã nhìn ra, Tiêu Soái vui tươi hớn hở mà nhìn xem nữ thư ký. Nói, nhìn ngươi làm trà thủ pháp bình thường thôi à, đáng tiếc như thế một chén trà ngon, ta cảm thấy lá trà này khẳng định có ý nghĩ của mình. Nữ thư ký nhịn không được đỏ mặt, vị này đại suất ca thật rất đẹp à, nếu là không đi theo Hứa Thi Thi liền tốt. Hứa Thi Thi là cái lớn quỷ xui xẻo, đi theo nàng hội xui xẻo, công ty này bên trong người đều biết. Thôi đi, một ly trà có thể có ý kiến gì không? Nữ thư ký nhếch miệng, kết quả là tại đứng người lên thời điểm, bỗng nhiên trên đầu đụng phải đồ vật gì, này đụng một cái không sao, trong tay nước rơi ra tới, đây chính là vừa đốt nước sôi à. À. Này chén trà nước toàn vẩy nữ tay của bí thư lên. Đau đến nàng một tiếng hét thảm, chén nước đều ném ra ngoài. Đè nén tiếng kêu thảm thiết nghe cũng làm người ta đau lòng. Bất quá Hứa Thi Thi nghe vẫn là rất vui vẻ. Nhường ngươi thành thiên trong bóng tối chào phúng ta. Gặp báo ứng đi, nóng chết ta rồi. Nữ thư ký khoanh tay đau giơ chân. Tiêu Soái ngồi ở chỗ đó cười híp mắt nhìn xem, cũng không nói chuyện, chờ nữ thư ký đau xong. Tiêu Soái lại ở một bên nhắc nhở, muốn ta khuyên ngươi cũng đừng uống. Này nước rất nóng ngươi nói một phần vạn lại vẩy một lần nhưng làm sao bây giờ? Ta cũng không tin. Thư ký hung hăng chừng Tiêu Soái liếc mắt, đau lòng thổi bị nóng đỏ hai tay, quay người lại đi lấy chén nước. Cẩn thận nha, phỏng tay. A, Tiêu Soái này lời vừa nói dứt, nữ thư ký giày cao gót lập tức cùng liền chặt đứt một cây. Nàng một cái lảo đảo, nước lại vẩy trên tay, nắm nàng đau, trực tiếp quỳ một chân trên đất, lời đều cũng không nói ra được. Ai nha, cùng một vị trí nóng hai lần, nhìn xem cũng có thể yêu. Quá nóng á. Hứa Thi Thi ngây ngốc nhìn xem quỳ trên mặt đất đau nước mắt đều chảy ra thư ký. Không thể tin dò xét Tiêu Soái, nhỏ giọng hỏi, nàng ngươi làm, một lần còn tốt, liền vẩy hai lần liền nói rõ lý do không đi qua. Tăng thêm thư ký mỗi lần bị nóng đến đều là tại Tiêu Soái nói xong phòng tay về sau. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng nói rõ lý do. Ta làm cái gì? Báo ứng. Đây là báo ứng à? Nói rõ người nàng xấu. Lão thiên gia đều nhìn không được. Cho nên mới sẽ trừng phạt nàng. Hứa Thi Thi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đại sư liền là đại sư. Lợi hại. Nữ thư ký một mặt khiếp sợ nhìn xem Tiêu Soái. Người này có quỷ gì? Không phải mình có thể đối phó được. Tranh thủ thời gian tìm viên tổng tới vì chính mình chút giận. Nàng nghĩ như vậy, lúc này liền đi ra ngoài. Trực tiếp đi tìm viên an viên tổng đi. Nàng đi mau trở lại cũng nhanh. Không có chỉ trong chốc lát. nàng liền đi theo một cái thấp hắc bàn tử sau lưng đi đến. Hứa Thi Thi, nhìn không ra người cũng là sẽ tìm người a. Viên An vừa vào cửa trước hết cho Hứa Thi Thi tới một hạ mã uy. Hứa Thi Thi, ngươi trái với điều ước ngươi biết không? Ngươi biết của cá nhân ngươi hành vi sẽ đối với công ty tạo thành bao lớn tổn thất kinh tế sao? Ngươi biết công ty vì vãn hồi tổn thất làm nhiều ít nỗ lực sao? Ngươi không chỉ hủy chính mình, còn kém chút nắm công ty liên lụy xuống. Hiện tại, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một, ra tòa án, tiếp nhận luật pháp thẩm phán. Hai, bồi thường tiền 1.000 vạn. Tuyển đi, nói xong này chút, Viên An nhìn thoáng qua đồng hồ. Sau đó liền nhìn ngoài cửa sổ. Không lại nói cái gì. Tiêu Soái vui vẻ. Này nhỏ hắc bàn tử có ý tứ a. Ót của hắn lên chịu lấy cái to lùn màu đen pháo. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung dáng vẻ. Tại cao ốc bên ngoài thấy màu đen pháo liền đại biểu Viên An. Hắn liền là pháo bản pháo không thể nghi ngờ. Kỳ thật trước khi đến Tiêu Soái là nghe Hứa Thi Thi nói. Cái này Viên An đối nàng một mực giáp tâm hại người. Chỉ bất quá không nghĩ tới con hàng này thế mà trực tiếp như vậy tốt xấu chính mình vẫn ngồi ở này. Đâu, người như thế vừa thấy mặt liền công phu sư tử ngoạm thật được không? Viên lão bản, xem ra người rất rõ ràng còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì a. Tiêu Soái nhìn xem hắn, cười lạnh, công ty của ngươi không ra 3 ngày liền muốn phá sản. Hiện tại thế mà còn dám như thế diễu võ dương oai. Hắn kỳ thật nhìn ra được, này mập lùn hết sức xã hội, nếu như hắn không ở nơi này, mập lùn nhất định sẽ ăn chết Hứa Thi Thi. Hứa Thi Thi một năm này ở giữa yên lặng liền là một loại chứng minh. Công ty người mẫu hiệp ước trói buộc lực đối một cái quá khí ca sĩ mà nói quá lớn. Hứa Thi Thi trong lòng không khỏi vì đó một sợ. Không có dịch bước, không có việc gì, tin tưởng ta. Tiêu Soái cười an ủi nàng một câu. Hiểu rõ, Hứa Thi Thi nhìn xem Tiêu Soái khuôn mặt tươi cười. Trấn tĩnh lại, hai người trao đổi một ánh mắt. Về sau Tiêu Soái cười híp mắt nhìn xem Viên An. Nói thực ra, Viên An tại vòng tròn bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy. Đó cũng là gặp qua sóng to gió lớn nhân vật, dưới trướng mấy chục hào lớn tiểu minh tinh. Bình thường hạng người gì không tiếp xúc qua. Thế nhưng như hôm nay dạng này vừa thấy mặt liền nói công ty của mình không ra 3 ngày liền muốn phá sản, thật đúng là lần đầu. Tiểu tử thúi, ngươi chán sống rồi phải không? Công ty của ta 3 ngày liền phải phá sản. Ngươi là ai a? Viên An hung tợn chừng tới. Khụ khụ, ta gọi Tiêu Soái, là một tên xa gần nghe tiếng phong thủy đại sư. Nói câu nói này thời điểm, Tiêu Soái biểu lộ là so sánh kiêu ngạo. Nếu không phải tự khiêm nhường phẩm cách quấy phá, hắn kỳ thật muốn đem xa gần nghe tiếng đổi thành lừng danh trung ngoại. Thầy phong thủy. Viên An đầu tiên là nhìn Tiêu Soái liếc mắt, sau đó lại quay đầu nhìn một chút đang không ngừng xoa tay nữ thư ký. Bỗng nhiên ở giữa cười ha hà. Ha ha ha ha ha ha ha cáp. Manh manh, hắn nói hắn là thầy phong thủy. Còn nói công ty của ta 3 ngày liền muốn phá sản. Nữ thư ký Lý Manh cũng ở một bên cười đều nhanh cúi người. Nói, Viên Tổng, thời đại này luôn luôn có này loại rỗng rạc người. Quen thuộc cũng liền tốt. Phong thủy thứ này tin thì có, không tin thì không. Viên An ngược lại là không tin. Này đều niên đại gì, ngươi còn phong thủy đại sư? Ta nhìn ngươi là phong thủy đại lừa gạt đi. Cũng liền lừa gạt một chút Hứa Thi Thi này loại người không có đầu óc. Gạt ta, không có cửa đâu. Xem xét Viên An biểu lộ, Tiêu Soái liền biết hắn khẳng định không tin. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Như người bình thường, Tiêu Soái lúc nhìn xem Viên An đỉnh đầu tiểu nhân nhi, không nhanh không chậm nói ra, Viên Tổng tại 20 tuổi thời điểm, giống như là làm qua một kiện không nhỏ sự tình a. Ta nhìn một chút, chấm ngoặc kép, Hắn nói đến đây, liền thấy Viên An trên ót lạch cạch một thoáng nhảy ra ngoài một cái hình vẽ Viên An đang ghé vào cửa phòng tắm bên ngoài, hướng trong phòng tắm nhìn lén. Theo hắn thị giác có khả năng thấy, bên trong có to lớn linh nữ sĩ đang tắm. Vị nữ sĩ kia đỉnh đầu hoa trương xuất hiện chớp lóe bảng hiệu lớn. Thượng thư, biểu nãi nãi, ba chữ to. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạ tàu miệng ngươi vị nặng như vậy sao? Quả nhiên là cặn bã nam bản cặn bã. Tiêu soái cười ha hả nói, ngay tại ngươi 20 tuổi thời điểm, ngươi nhìn lén ngươi biểu nãi nãi tắm rửa. Không phải nói ta, liền là bởi vì việc này, ngươi hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình, đồng thời chôn xuống nhân sinh tai họa ngầm. Cái kia ngày sau, ngươi bay lên tình thế liền bị giữ lại. Nói xong này chút, Viên An biểu lộ đã có chút không giống. Việc này hắn cho tới bây giờ không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Này lừa đảo làm sao mà biết được. Mà lại a bằng hữu, cái này cũng chưa tính cái đại sự gì. Chủ yếu là nàng, tiêu soái chỉ hứa thi thi. Nàng là các ngươi không chọc nổi nữ nhân a. Biết vì cái gì không thể trêu vào sao? Ngươi chọc nàng, ngươi liền muốn không may. Công ty của ngươi cũng sẽ không may. Xui xẻo, bởi vì vị này mới là vận rủi hóa thân. Tiêu soái sợ Viên An nghe không rõ, tiếp tục nói, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi, ngươi đời này có từng thấy so Hứa Thi Thi xui xẻo hơn người sao? Có sao? Viên An nhịn không được nghiêm túc tự hỏi, quay đầu nhân sinh 40 năm, đáp án càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Không có, cho nên a, ngươi ký nàng, cái kia chính là ký xui xẻo đầu nguồn a. Đầu tiên là vấn đề nhỏ, tỉ như xe của công ty thai nổ tung a, sau đó công ty máy tính cháy hỏng a, tổn thất tư liệu a, nghệ nhân đi ăn máng khác a, mắt xích tài chính đứt gãy rồi chờ chút. Tiêu soái một bên nói, Viên An một bên muốn, bất quá không có a, công ty mình 2 năm này một mực rất thuận lợi a. Này giang hồ phiến tử tuyệt đối là hù dọa người. Viên An ở trong xã hội lăn lộn bao nhiêu năm, nghĩ tùy tiện lừa gạt đến hắn còn không dễ dàng như vậy. Dù cho này lừa đảo có chút thủ đoạn, có thể nghe ngóng đến hắn khi 20 tuổi việc riêng tư sự tình. Thì tính sao, biểu nãi nãi qua đời đã bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn theo dưới nền đất bỗng xuất hiện đánh hắn một bàn tay sao? Biểu nãi nãi cũng không có người đời sau, vô phương tìm hắn để gây sự, còn truyền sau khi ra ngoài có hại thanh danh loại hình. Lão tử không quan tâm, nhìn xem tiêu soái tuấn giật trên mặt nụ cười, Viên An cười đến càng vui vẻ hơn. Người cái thối thần côn, người sẽ không coi là mượn chuyện này liền có thể uy hiếp được ta đi. Đơn giản ý nghĩ hão huyền, Viên An cười lạnh, nói, đi bằng hữu, đừng đóng kịch. Ngươi cho rằng ta là bị dọa lớn sao? Có phải hay không dọa lớn? Thật đúng là khó mà nói. Tiêu soái cười ha hả nói, trước đó Hứa Thi Thi là tuổi tác còn chưa tới, ép không được trên người tà khí. Bất quá cho tới hôm nay mới thôi, nàng đã triệt để chuyển vận. Bất quá này tà khí dù sao vẫn cần một cái phát tiết con đường a, đúng không? Cho nên thật sự là không có cách, cũng chỉ có thể theo công ty của các ngươi con đường này tán đi ra. Viên An hơi hơi nheo mắt lại, ngươi còn ở lại chỗ này cỗ quấy lằng nhằng phải không? Ban đầu hắn liền nghĩ gọi bảo an nắm tiêu soái cho anh ra ngoài. Kết quả lại không nghĩ, ngay lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, vừa cầm lên vừa tiếp xúc với nghe lập tức liền ngây ngần cả người. Viên Tổng không xong. Điện thoại bên kia là một cái vô cùng kinh hoàng thanh âm. Xe, ngài cái kia lượng lao tư lai tư. Đi trong sông. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.